Hư giới chi thần, chương 51, cấp 2 nghề nghiệp trang bị. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Triệu Bất Phàm nhìn đóng kín phòng nguyên tố, nội tâm liền nhanh tức đến ói máu. Hắn có cảm giác giống như hôm nay bước khỏi nhà đạp phải cứt vậy, vận khí kém đến cực hạn, lúc trước hắn lo sợ vậy mà thật xảy ra. Đại nhân, hay là ngài đến hôm khác đi, một tháng nữa là thi đại học cho nên phòng nguyên tố thường xuyên chặt kín như vậy. Đứng phía sau phục vụ viên thanh âm nhỏ nhẹ căng thẳng nói, nàng chính là sợ Triệu Bất Phàm giận cá chém thớt. Người này danh tiếng từ trước đến nay cũng không phải tốt đẹp gì. Cút đi, Triệu Bất Phàm nghe vậy thì càng tức giận, rốt cuộc không nhịn được quát lớn, bất quá hắn cũng có cách. Dị năng tháp luật lệ hắn không thể phá, dù sao dị năng tháp chính là quý tộc hiệp hội thế lực, hắn một cái tiểu quý tộc cũng không thể làm gì. Nữ phục vụ viên nghe vậy, cả người đều bị dọa giật bắt vội vã cúi đầu sau đó lùi lại phía sau. Thôi được rồi, xem như hôm nay ta tốn công vô ích. Chờ hơn nửa tiếng Hồ Đạm Nguyệt sốt cuộc chịu không nổi nữa, trực tiếp đứng dậy rời đi, kiên nhẫn của nàng cũng có giới hạn. Triệu Bất Phàm này quả nhiên không khác lời đồn, hoàn toàn là một tên ăn chơi bất tài. Khoan, khoan đã, Đạm Nguyệt, Triệu Bất Phàm thấy vậy liền kinh hãi đuổi theo, bất quá đúng lúc này Hồ Đạm Nguyệt quay lại, hai mắt của vàng lóe lên nồng đậm u quang. Triệu Bất Phàm bị con mắt kia nhìn phải, toàn thân chỉ thấy lạnh buốt, một cỗ khó hiểu sợ hãi bao trùm toàn thân, giống như bị một con hung thú nhìn phải vậy. Cực ta, hắn không nhịn được nuốt một ngụm nước bọt, miệng lắp bắp nói ra. Biến đi, Hồ Đạm Nguyệt thanh âm lạnh lùng, thu hồi trên thân khí tức sau đó xoay người rời khỏi dị năng tháp. Khốn khiếp, Triệu Bất Phàm nhìn Hồ Đạm Nguyệt bóng lưng, rốt cuộc không kìm được phẫn nộ quát lên, hai mắt nhìn về bên trái một cánh cửa, bên trong toát ra nồng đậm sát cơ. Đây là đâu, Thần Lâm hai mắt trắng dã, đợi khi hắn ổn định lại liền phát hiện mình đang ở một cái không rõ, không gian. Nơi đây tứ phía đều là vũ trụ tinh thần, còn bản thân thì lơ lửng bất định. Chào mừng ngài đến với đấu trường vinh quang, trước mắt hình thức thi đấu là tổ đội sinh tồn. Mỗi tổ đội gồm 5 sinh linh, tổng cộng có 100 tổ đội. Nhiệm vụ duy nhất của ngài là sống sót, và giành chiến thắng, 50 tổ đội bị loại trước sẽ gặp nghiêm trọng trừng phạt. Thời gian thi đấu còn 10 phút, mời ngài chuẩn bị sẵn sàng. Đây là, Thần Lâm nhìn thông báo mới kịp tỉnh táo lại, sau đó lại nhìn về cơ thể mình, 10 phần chân thực, thậm chí cảm giác đau đớn cũng có. Thật kỳ quái, không phải là dùng linh hồn tham gia sao, thế quái nào cảm giác lại chân thực như vậy? Thần Lâm không khỏi quái lạ nói, lúc nãy bản thân ngất đi quá đột ngột, nhưng mà hắn có thể cảm nhận rõ ràng, linh hồn mình giống như bị một cái vòng xoáy hút đi. Hiển nhiên là do hệ thống truyền tống hắn đến không gian này, chỉ có điều bình thường linh hồn không phải rất phù phiếm hay sao? Tuy nhiên hiện tại hắn lại cảm nhận được cơ thể vô cùng chân thực, thậm chí hô hấp, huyết dịch đều có như người thường. Khoan đã, cảm giác này, quảng cáo. Thần Lâm hai mắt co rút, vội mở ra hệ thống bảng, quả nhiên bên trên có biến hóa vô cùng to lớn. Tên, Thần Lâm, chủng tộc, thụ thần tộc, hư tộc, nghề nghiệp, thợ săn chuỗi, 22 cấp độ, 14, năng lượng, 500. 30.000, thuộc tính, sinh mệnh dị năng, sinh mệnh vĩnh hằng trạng thái, sinh mệnh 4.000. 4.000 năng lượng, 4.000. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 4.000 chỉ số, sức mạnh, 258 tốc độ, 258 linh hồn, 258 phòng ngự, 258 khí vận. Kỹ năng học tập, đầm lầy chi vương, B tầm bảo. A, lôi bạo, C, kháng hỏa, C tăng tốc, B, sự sống vô tận, C. Dị năng thiên phú lẫn chủng tộc thiên phú đều biến mất chuyện này. Thần Lâm sắc mặt nghiêm trọng, chuyện này thậm chí còn vượt qua dự đoán của hắn. Hắn vẫn có thể cảm nhận được dị năng lẫn chủng tộc thiên phú đều không biến mất, nhưng mà nó giống như bị phong bế vậy. Hắn căn bản không cách nào vận dụng, chẳng lẽ là PvP cơ chế? Thần Lâm cao mày suy đoán, còn may cơ thể chỉ số vẫn giữ nguyên, ngoài ra kỹ năng cướp đoạt vẫn có thể sử dụng. Chỉ ít không đến mức bị bó tay bó chân. Tổ đội thi đấu, vậy là ta sẽ đi sinh tồn cùng 4 người khác sao? 500 sinh linh thi đấu, kẻ đứng đầu sẽ nhận phong phú phần thưởng, 50 cái tổ đội bị loại đầu tiên sẽ gặp nghiêm trọng trừng phạt. Hắn lần đầu tham gia cho nên được một lần miễn trừng phạt, nhưng mà hắn có dự cảm trừng phạt này tuyệt đối không tốt đẹp chút nào. Cũng nên đổi qua trang bị cấp 2. Thần Lâm mở kho hàng ra, bấm sử dụng bộ trang bị nghề nghiệp cấp 2. Đây là đạt cấp 10 hoàn thành nhiệm vụ thu được, hắn vẫn còn chưa sử dụng. Hiện tại sắp bắt đầu PvP, hắn đương nhiên phải tận dụng đem lại lợi thế tốt nhất cho mình. Mở hộp cấp 2 nghề nghiệp trang bị ngài thu được lưỡi đao khát máu, áo choàng xương bạc, dây chuyền huyết nhãn, giày thiên ưng, quảng cáo, lưỡi đao khát máu, chủng loại, vũ khí, phẩm chất, C, miêu tả, lưỡi đao được yêu huyết tắm rửa, sinh ra mạnh mẽ biến dị, bằng chứng của một tên thợ săn sau chuyến giết chóc kéo dài, đặc tính, mỗi khi gây sát thương cho kẻ địch sẽ kích hoạt khát máu hiệu ứng, tăng cường 1. Tốc độ, hiệu quả này có thể cộng dồn 30 tầng. Mỗi tầng hiệu ứng khát máu chỉ tồn tại nhiều nhất 1 phút. Áo choàng xương bạc, chủng loại, áo giáp, phẩm chất, C, miêu tả, áo giáp trải qua vô số xương gió, theo thợ săn trưởng thành cũng tiến hóa theo, tỏa ra màu bạc trắng như tinh quang. Đặc tính, phòng ngự. 20, dây chuyền huyết nhãn, chủng loại, phụ kiện, phẩm chất, C, miêu tả, dây chuyền được chế tạo từ con mắt của loài quái vật khổng lồ, biểu tượng của linh hồn và trí tuệ, đặc tính, linh hồn. 20, giày thiên ưng, chủng loại, phụ kiện, phẩm chất, C, miêu tả, đôi giày được chế tạo từ lông vũ của loài thiên ưng điểu, biểu tượng của sự tự do cùng tốc độ, đặc tính, tốc chảy. 10, khi di chuyển sẽ không gây ra tiếng động, hiệu ứng bộ trang bị, chiến lợi phẩm. 4, đặc tính, thợ săn trang bị tăng 20. Sát thương điểm yếu, thật lợi hại trang bị, đặc biệt là giày thiên ưng, giống như sinh ra để bù đắp yếu điểm cho ta. Chấm, thần lâm hai mắt sáng lên, đeo bộ trang bị này tính thực dụng so với trang bị cấp 1 lớn hơn nhiều lắm. Tất cả đều trực tiếp tăng cường khả năng chiến đấu của hắn. Không do dự đem tất cả mặc vào, sau đó hắn liền lấy ra lưỡi đao khát máu. 10 phần lãnh khốc lưỡi đao màu đỏ, hắn có thể cảm nhận phía trên nồng đậm sát ý, thậm chí nó giống như đang khao khát được nhuốm máu vậy. Bắt đầu rồi, thần lâm nhìn thời gian còn 1 phút, ngực trái bắt đầu rung động liên hồi, lần đầu tham gia hắn cảm thấy hồi hộp là đương nhiên. Bắt đầu đấu trường vinh quang, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, hệ thống thanh âm vang lên, mấy giây sau cơ thể hắn liền lập tức biến mất, cũng không biết tại lúc bản thân vừa biến mất xong, vũ trụ bao la không gian bỗng nhiên vang lên một cái cổ lão thanh âm. Đừng để ta thất vọng kẻ kế thừa. Này, dậy đi, một cái lạnh cóng dòng nước đập vào mặt khiến thần lâm nhanh chóng hồi tỉnh lại. Đây là, vù, quảng cáo, gió tuyết thổi qua, bầu trời chỉ toàn một màu trắng, xung quanh nhiệt độ cũng thấp đến cực hạn. Thần lâm từ từ ngồi dậy, hắn rất nhanh liền phát hiện mình đang nằm trên một cái băng tuyết chi địa. Nhiệt độ ở đây thấp vô cùng, ban nãy dòng nước tưới vào mặt hắn, không đến mấy giây sau đã đóng thành băng. Ngoài ra hắn phát hiện xung quanh mình từ bao giờ đã xuất hiện 4 người khác. Chỉ có điều bề ngoài bọn họ không giống người lắm, có 2 cái toàn thân da màu đen, cơ thể cường tráng, trên trán họ còn mọc ra 1 cái sừng. Bộ dạng có điểm giống trong truyền thuyết yêu quái. 2 người ngoại hình có hơi giống nhau, dường như là anh em, lúc này 2 mắt bọn họ tỏ ra 10 phần bất thiện nhìn về phía thần lâm. Còn 2 cái còn lại đều là giới tính nữ, 1 người thì tai dài tinh linh, sắc mặt vô cảm lạnh lùng. Còn 1 cái nữa trên đầu mọc ra 2 cái tai thỏ, dung mạo cực kỳ xinh đẹp, sắc mặt lo lắng nhìn về phía thần lâm. Chậc, làm sao lại gặp phải 1 cái nhân tộc, thật là xui xẻo. Một tên độc giác tộc thanh âm khó chịu vang lên, cùng đám phế vật này tham gia, về cơ bản chẳng khác nào tự ném đi 1 cái vị trí trong tổ đội mình. Các ngươi không để ý hắn còn là 1 cái ma mới sao? Cái kia tinh tinh nữ tử miệng cũng cười lạnh lên tiếng, xung quanh mọi người nghe vậy liền giật mình. Nhìn về thần lâm trên trán ký tự, cả 2 sắc mặt liền biến thành xám cho, một loại u ám không khí bao trùm tất cả mọi người. Thần lâm mày cũng khẽ nhíu lại, xem nha, những người này đều là cùng tổ đội với hắn, nhưng mà thái độ gì đây? Khinh thường nhân tộc, vẫn là coi thường hắn người mới. Thôi được rồi mọi người, không cần phải chèn ép hắn như vậy, biết đâu hắn may mắn thu được cường đại kỹ năng. Tai thỏ nữ từ lúc này mới đứng ra giải hòa, chỉ thấy 2 cái độc giác tộc chỉ hừ lạnh 1 tiếng, sau đó quay người rời đi. Đồng đội, ngươi không sao chứ? Tai thỏ nữ tử thở nhẹ một hơi, quay người hướng về phía thần lâm mỉm cười, bộ dạng hòa ái vô cùng. Đặc biệt là cơ thể nàng tỏa ra khí tức 10 phần ấm áp, khiến người ta không tự chủ sinh ra hảo cảm. Ta không sao, thần lâm lắc đầu, đồng thời cũng nhìn tai thỏ nữ tử trên đầu hiện ra thông tin. Amrita, 1500, cấp độ 15, chủng tộc thú, nhân tộc, nghề nghiệp, pháp sư, thuộc tính, tùy chỉ số, sức mạnh, 30 tốc độ, 60 linh hồn, 250 phòng ngự, 30 khí vận, bình thường, cách chương.